dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, có khát vọng mãnh hổ. Aoki Tsukasa cười ha ha, nhưng không có phủ nhận. Tên của mình còn tại trên sân thượng viết lên cao, so với hắn treo trên tường tự thiếp viết còn tiêu sái. Phủ nhận là không có ý nghĩa gì. Ngươi có biết hay không? Nơi này là trường học. Nakamura nhân chi giới bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở to hai mắt nhìn. Một khí thế làm người sợ hãi theo trên thân đột nhiên xông ra. Chúng ta học phí so với những cái kia quốc lập trường học cao nhiều ít. Ngươi đã là cái học sinh cấp 3. Tổng không biết một chút khái niệm đều không có đi. Chúng ta thu cao như vậy học phí, chính là vì cho học sinh một cái tốt hơn học tập hoàn cảnh. Người nhà của ngươi đem ngươi đưa đến nơi đây, cũng là bởi vì điểm này. Nakamura nhân chi giới một mặt đau lòng nói, nhìn một chút những cái kia quốc lập trường cấp 3, nữ học sinh công nhiên viện giao, thiếu niên bất lương dám ra tay với lão sư, này còn gọi làm trường học sao? Ngươi làm sao có ý tứ, dựa vào bạo lực lên làm cái này cái gọi là trường học lão đại. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, xứng đáng gia đình, xứng đáng chính mình, xứng đáng trường học sao? Nakamura nhân chi giới nhìn thẳng Aoki Tsukasa con mắt, hy vọng có thể theo bên trong tìm tới một vẻ bối rối. Lại phát giác Aoki Tsukasa chỉ là nhàn nhạt cười. Tầm mắt bình tĩnh, ngươi có cái gì nghĩ giải thích sao? Đang bị ta nghỉ học trước đó. Nakamura nhân chi giới hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, Aoki Tsukasa chỉ là khơi gợi lên khóe miệng, ngữ khí nhu hòa. Nakamura sensei, ta cũng không hoàn toàn tán đồng ngài đối ta chỉ trích. Nakamura nhân chi giới chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa. Biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đầu tiên, điểm thứ nhất, Aoki Tsukasa chậm rãi từ từ giải thích. Trường học học phí cao. Ta nghĩ đây là bởi vì chúng ta Bayo trường cấp 3 có được đối với quốc lập trường cấp 3 tốt hơn giáo viên lực lượng. Cái gọi là hoàn cảnh, kỳ thật cũng chỉ là so ra mà nói tương đối tốt đẹp. Cũng không phải là như ngài miêu tả như thế. Giống như là một chốn cực lạc, cũng giống như, cũng tỉ như nói, ta chuyển trường tới chỗ này ngày đầu tiên, liền có thiếu niên bất lương tới tìm ta gây phiền phức. Aoki Tsukasa nhìn xem Nakamura nhân chi giới, biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống. Ta không tin Nakamura sensei đối với trong trường học có nhiều ít cái gọi là thiếu niên bất lương hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong câu đó, Aoki Tsukasa lại đổi lại một mặt mỉm cười. Nhưng bọn hắn y nguyên hảo hảo mà nhớ kỹ sách. Này đã nói lên, Nakamura sensei cũng biết, loại chuyện này tại Nghê Hồng, vô luận ở đâu đều là không thể tránh né. Nakamura nhân chi giới không có mở miệng, ánh mắt trừ bỏ một tia bị chống đối sau bất mãn bên ngoài. Vậy mà còn có một số thưởng thức. Điểm thứ hai, liên quan tới ngài chỗ đàm luận, có hay không xứng đáng gia đình. Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt, không nghĩ bị người khi dễ cho nên phản kháng. Đây là xứng đáng chính mình, không muốn bởi vì mình bị khi dễ mà nhường gia đình lo lắng. Đây là xứng đáng gia đình, đối với mặt khác thiếu niên bất lương mà nói, ta chưa bao giờ khi dễ qua nhỏ yếu. Cũng ước thúc bằng hữu của mình cũng làm như thế. Thậm chí cùng, nếu như có khả năng, ta cũng hết sức nguyện ý giúp trợ một chút nhỏ yếu đồng học không bị khi phụ. Đây là xứng đáng trường học, cho nên ngài nói tới, ta không tán đồng. Aoki Tsukasa bỗng nhiên ngồi thẳng người, nhìn xem Nakamura long chi giới, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc. Điểm thứ ba, liên quan tới thân phận của ta, ta cho rằng tại bất kỳ chỗ nào, nhỏ đến gia đình, lớn đến quốc gia, có thể làm cho hết thảy nhân loại bảo trì ranh giới cuối cùng chỉ có quy tắc cùng trật tự. Quy, tác cùng trật tự, không phải dựa vào ngôn ngữ, mà là dựa vào thực lực. Aoki Tsukasa nhìn xem Nakamura Long Chi Giới, giọng thành khẩn, tựa như ngài có khả năng lợi dụng nội quy trường học, có khả năng nghĩ biện pháp để cho ta nghỉ học. Để duy trì ngươi mong muốn trường học trật tự, là bởi vì ngài có được cái quyền lợi này, mà ta có thể thành lập trật tự phương pháp. Có lẽ chỉ có dựa vào bạo lực này loại nông cạn thủ đoạn. Bất quá, ngài không có khả năng dùng thủ đoạn giống nhau, nhường tất cả thiếu niên bất lương nghỉ học. Aoki Tsukasa ngữ khí chắc chắn, nhìn xem Nakamura Long Chi Giới, lộ ra tự tin mỉm cười. Tư nhân trường cấp 3, dù sao vẫn là cần nhờ học phí, thu hoạch được lợi nhuận, mới có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Coi như không phải, ngài cũng không muốn đối mặt những cái kia thiếu niên bất lương trả thù tính cử động. Dù sao rất nhiều cái tuổi này ra hỏa, đầu nóng lên cái gì đều làm ra được. Nakamura Long Chi Giới nâng chung trà lên, ánh mắt có nhiều thú vị nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngươi nói đích thật không sai. Ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không mở trừ tất cả thiếu niên bất lương. Thế nhưng, ta vẫn là có thể khai trừ ngươi. Nakamura Long Chi Giới cười. Ngươi vẫn không có nói ra ta muốn nghe nhất cái kia một điểm. Aoki Tsukasa nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người cười có chút ăn ý. Cái gọi là thiếu niên bất lương, đi theo một đầu mắt đỏ ác lang. Những tên kia cũng chỉ có thể trở thành ác lang, nhưng là theo chân một đầu có được khát vọng mãnh hổ. Bọn hắn là có thể thành làm một đám mãnh hổ. Mãnh hổ, Nakamura Long Chi Giới cười đứng dậy, cầm từ bản thân để ở trên bàn đồ uống trà, đổ một bình trà xanh, đặt ở Aoki Tsukasa trước người. Aoki Tsukasa cầm lấy đồ uống trà, uống một hơi cạn sạch. Ta được cho là một cái người có năng lực. Aoki Tsukasa cười, lại tận lực tránh khỏi liên quan tới đối mãnh hổ nói rõ lý do. Chỉ là nhàn nhạt tự thuật. Tối thiểu tại hiện tại, ta có năng lực ước thúc ta người. Bọn hắn mặc dù vẫn là thiếu niên bất lương thân phận, lại có thể tại ta ước thúc không thể đi xuống làm những cái kia đả thương người sự tình. Mà lại ta cho rằng, bọn hắn trước đó mặc dù là thiếu niên bất lương, nhưng đều là từng cái có đảm đương nam tử hán. Bọn hắn chỉ là khuyết thiếu một cái tốt, người lãnh đạo mà thôi. Mà ta, hội lãnh đạo bọn hắn đi ước thúc những ác lang đó. Ta có trách nhiệm, cũng tin tưởng ta có thể làm được, để bọn hắn tại 3 năm học sinh cấp 3 nhai sau khi kết thúc. Bất kỳ một cái nào thời gian hồi tưởng lại đoạn này trường cấp 3 tuế nguyệt, đều sẽ không cảm thấy chính mình là sống uổng thời gian, mà là tự lấy lòng vì thế thấy kiêu ngạo. Còn những ác lang đó, tối thiểu tại ta còn không có ngã xuống trước đó, ác lang chỉ có thể rụt lại cái đuôi, sung làm gia khuyển. Một đám mắt đỏ ác lang là đáng sợ, nhưng một đám gia khuyển lại sẽ không. Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Nakamura Long Chi Giới biểu lộ nghiêm túc. Nakamura Long Chi Giới giơ lên chén trà, không giống Aoki Tsukasa uống một hơi cạn sạch, mà là tinh tế phẩm hai cái, mới nhẹ nhàng mở miệng. Có khát vọng mãnh hổ nha, trường học sân thượng mượn ngươi 3 năm, 3 năm về sau có thể hay không thuộc cho các ngươi đám người kia. Liền muốn nhìn xem một con mãnh hổ có không có năng lực. Những cái kia cái ghế cái bàn, coi như ta đưa cho ngươi tư nhân, câu lạc bộ, làm cái duy trì. Nakamura Long Chi Giới ánh mắt tựa hồ mang theo chút cảnh cáo. Nhưng nếu có một ngày ta phát giác mãnh hổ biến làm phệ nhân ác lang, coi như nó đối ta cười tâu tuét răng nanh, ta cũng sẽ không e ngại. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng cười, ta hội tận lực không đem sân thượng khiến cho quá loạn. Nakamura Long Chi Giới cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau, hai người người nào cũng không nói chuyện. Rất lâu, Nakamura Long Chi Giới mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, biểu lộ cảm thán đưa tay ra. Hậu sinh khả úy a. Aoki Tsukasa duỗi ra hai tay cùng hắn đem nắm, biểu lộ tôn kính, ngài càng đáng giá tôn kính. Tin tưởng nếu như không có ngài, hiện tại Bayo trường cấp 3 nhất định không có hiện tại bộ dáng. A, tiểu tử ngươi. Nakamura Long Chi Giới yên lặng cười một tiếng, cùng Aoki Tsukasa kết thúc bắt tay. Phải làm gì thì đi làm đi, đừng chậm trễ đi học. Vâng, Aoki Tsukasa lễ phép bái, chậm rãi đi ra phòng hiệu trưởng. Nakamura Long Chi Giới hai tay sau lưng trở lại trước bàn làm việc, ngồi ở giá cả không ít màu đen trên ghế xoay, kéo ra ngăn kéo, một tấm tờ giấy mỏng bị hắn cầm tại trên tay. Trên trang giấy rõ ràng là viết kép to thêm ba chữ to ngũ giới lục. Nakamura Long Chi Giới đã quên đây là lần thứ mấy. Đi xem này phong hắn thấy hết sức ngây thơ, nhập đội. Aoki, Su, Nakamura Long Chi Giới chuyển động dưới thân cái ghế. Lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong sân trường một mảnh tiếng cười cười nói nói. Theo chuông vào học tiếng vang lên. Lần nữa quay về bình tĩnh. Có khát vọng, mãnh hổ, à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.